Tại đây, họ lên thăm núi Shikhakuta, linh thứ, hành thiền tụng kinh tại hương phòng của Đức Phật, thăm đảnh lễ mấy động đá của chư vị Đại Thánh Tăng. Lúc xuống, họ dừng chân nhìn ngắm chỗ Đức Vua Bimbisara, Bình Sa Dương bị đứa con bất hiếu Ajatasattu, A Xà Thế, nhốt vào ngục tối. Thăm ngôi giường của thần y Jivaka, đi xe bò kéo suốt mấy dặm đường lên hướng Bắc để mường tượng kinh thành Dương Xá thịnh vượng một thời. Ghé Veluvana, Vihara, Trúc Lanh Tịnh Xá, thăm suối nước nóng, thăm thạch động Sattaparani, nơi kết tập tam tạng lần thứ nhất sau khi Phật nhập diệt 3 tháng. Kể sơ lược như vậy để biết rằng phái đoàn hành hương sẽ đi hết, đi khắp, nào trường đại học Nalanda, nơi Hồi giáo giết 10.000 giáo sư và tăng sinh, cựu kinh đô Vesali, xứ Patna bên bờ sông Ganga, cựu thủ đô của vua Asoka, thăm Kusinara, nơi Phật nhập diệt. Họ đi mãi lên hướng Bắc, đi qua các quốc độ Manla, Koliya, Sakya, thăm con sông Anoma, con sông Rohini, vườn Lumbini, thái tử Đảng Sanh, cựu kinh thành Kapilavastu tận Nepal, rồi dòng qua Tây Bắc, thăm kinh thành Savatthi, thăm Jetavana kỳ viên tịnh xá, thăm hương phòng Đức Phật và cây bồ đề Ananda, ngược xuôi nam, giáp sông Ganga, thăm kinh thành Varanasi, Ba La Nại, vườn Nai, Isipatana, nơi chuyển pháp luân độ năm thầy Kondana, Kiều Trần Như, dọc sông Ganga qua xứ sở Kosambi để trở lại thăm dãy núi Gaya khổ hạnh, thăm xứ Uruvela, thăm ngôi làng Senani. Lộ trình nhiêu khê đằng đẵng, gian lao vất vả như vậy, họ ăn uống bất kỳ đâu miễn là đúng ngọ, ngủ nghỉ bất kỳ đâu nếu là đêm xuống, vật thực nước uống, giấy vệ sinh, mùng chiếu, tọa cụ, thuốc men, tấm che luôn được cô dịu đáng và những cư sĩ mang theo. Tuy thiếu thốn đủ mọi bề, nhưng họ đã thầm nguyện tri túc. Gần suốt 1 năm hành hương và tu tập như thế, ai cũng có lúc mệt mỏi, cảm bệnh, đôi lúc họ phải ở khách sạn nhiều ngày để dưỡng sức. Hết miền Trung Bắc Ấn, họ xuống Nam Ấn, thăm những di tích lịch sử vĩ đại và hoành tráng. Đấy là chùa chiền, điện đài, tháp miếu do dấu tích của Phật giáo Mật Tông để lại, vì họ đã phát triển hưng thịnh ở đây suốt 5 thế kỷ, từ thứ 7 đến thứ 12, cho đến khi diệt vong bởi Hồi giáo. Thế rồi mấy tháng còn lại, họ đến Sri Lanka. Khi xuống phi trường Colombo, không ngờ Đại Đức Narada cho xe đến đón phái đoàn. Hỏi ra mới biết Đại Đức Hộ Giác không biết thăm dò nguồn tin nào mà từ Rangoon đã chu đáo đánh điện văn sang, nói rằng trưởng lão Hộ Tông và phái đoàn của ngài sẽ đáp máy bay từ Nam Ấn sang Colombo trong chuyến cuối năm 1955. Vì phi trường Nam Ấn mỗi tháng chỉ có 2 chuyến bay sang Colombo nên rất dễ biết lịch trình và cả khách hành hương. Họ được Đại Đức Narada niềm nở đưa về chùa Vajiramarama, rồi thu xếp nơi ăn ở rất đàng hoàng lịch sự. Sau mấy ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng, phái đoàn đã được Đại Đức Narada đề cử một vị sư biết tiếng Anh, tiếng Pháp hướng dẫn, một cư sĩ lái xe tuần tự đi chiêm bái những di tích lịch sử. Đọc lác đác trong nhiều tư liệu, có những nơi thật đáng chiêm bái. Xứ Kanyani, nơi Long Dương nghinh tiếp Đức Phật. Núi Sumanakuta, nơi Đức Phật để lại dấu chân. Nơi cây bồ đề do Đại Đế Asoka cho chuyên gia mang sang trồng, cùng với phái đoàn thánh ni Sanghani Mitta, sau trở thành Đại Lâm Viên Mahamega Vanarama. Saji Sumana, con của công chúa Sanghani Mitta, thỉnh bát và xá lợi răng nhọn của Đức Phật được thờ ở bảo tháp Tuparama, tại núi Misaka. Đây cũng là nơi kết tập Phật ngôn lần thứ tư. Bảo tháp Mahatupa, bảo tháp Silasetia. Rồi tại thủ đô Anuradhapuri, Đức vua Devanampiyatissa thánh thiện, sau 40 năm trị vì, đã để lại nhiều công trình to lớn có giá trị lịch sử, tôn giáo và tín ngưỡng, ta có thể kể như sau: động Mahinda, chùa tháp thờ Xá Lợi, cây đại bồ đề, đại tịnh xá, tịnh xá Sa Môn, Vô Úy Sơn, hồ nước Tissa, bảo tháp Patamatupa, tịnh xá Vesagiri, ni viện Upasika Vihara, tịnh xá Hattalaka, nhà trù vĩ đại Mahapali, tịnh xá Jambuloka Vihara, tịnh xá Tismaha Vihara. Cô dịu đáng đã cẩn thận ghi vào sổ tay những nơi cần tham quan, nhưng tiếc thay, tất thảy đã đổ nát, điêu tàn. Họ chỉ đi thăm được chừng 10 địa điểm, một số di tích lịch sử và một số công trình mới của các thời đại đi sau. Dẫu sao cũng được an ủi là cây bồ đề lịch sử vẫn còn tồn tại với thời gian. Và chính hạt giống hoặc chiếc nhánh từ cây bồ đề này mà Đại Đức Narada đã mang tặng nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bảo tháp thờ Xá Lợi răng nhọn, qua nhiều can qua biến động, vẫn là một biểu tượng thiêng liêng cho người dân đảo Sư Tử. Dấu chân của Đức Phật tại núi Sumanakuta vẫn lượm lượt khách hành hương chiêm bái. Hơn một tháng ở đây, do Đại Đức Narada tận tình chăm sóc, việc ăn ở, nên ai ai cũng lấy lại được sức khỏe như thuở nào. Trước khi từ giã, Sư Hộ Tông trao đổi một số việc về hoằng pháp, và quan trọng nhất là họ đề cập đến việc là nếu không có các học viện thì sẽ không có tăng tài. Đại Đức Narada hứa giúp đỡ giáo sư nếu Việt Nam có học viện, tốt nhất là phải có Đại học Phật giáo thì Theravada mới phát triển được. Trước mắt, Đại Đức sẽ ghé lại Kỳ Viên để hoằng pháp ở Sài Gòn khi hoàn cảnh chế độ viện cho phép. Khoảng thượng tuần tháng 2 năm 1956, phái đoàn về lại Bangkok, cũng đi thăm nhiều nơi, lên thăm kinh đô cũ Ayutthaya với những phế tích điêu tàn, hàng chục tượng Phật cục đầu là chứng liệu tội ác chiến tranh đầy sân si và tham vọng của các vương triều. Họ đi thẳng lên Bắc Thái, thăm hai thành phố nổi tiếng là Chiang Rai, Chiang Mai, những vùng đất mát mẻ, đẹp đẽ, rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Tháng 3 năm 1956, phái đoàn sang Miến, cũng đi chiêm bái khắp nơi, lên tận Mandalay thăm kinh đô cũ, chiêm ngưỡng cả một bảo tàng thiêng liêng với hơn 700 bia đá khắc ghi Tam Tạng, thăm Saigon, thăm thành phố tháp Pagan. Chỉ còn lại chừng 3-4 ngàn bảo tháp, huy hoàng nhất trong lịch sử Phật giáo thế giới, đặc biệt thú vị nhất là một số dân chúng Phật tử ở đây còn nói được cả tiếng Pali trong sinh hoạt ngày thường. Lúc trở lại Rangoon thì sắp đến ngày đại lễ Vesa, cũng là ngày bế mạc 2 năm kết tập Tam Tạng tại Đại Thạch Động. Ở đây, phái đoàn gặp lại Sư Bửu Chơn, mới từ Kỳ Viên sang, Sư Thông Kham, Sư Hộ Giác và Sư Hộ Nhẫn, họ vẫn đang còn ở đây. Được biết rằng, lễ bế mạc được bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 1956, nhằm ngày 10 tháng 4 âm lịch, và chấm dứt ngày 27 tháng 5 nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch. Chư Tăng và quan khách các nước về đây tham dự, còn đông hơn cả lễ khai mạc. Chính phủ của Thủ tướng UNU cũng tổ chức sắp xếp chu đáo, viên mãn từ đầu đến cuối, có một vài ghi nhận đặc biệt. Đại diện sứ quán các nước đều có mặt trong Đại Thạch Động để dự lễ. Đại diện các phái đoàn Phật giáo Theravada tại các nước như Thái Lan, Việt Nam, Cao Miên, Lào, Nhật, Tàu, Tích Lan, Ấn Độ, Nepal, Assam, Úc, Đức đều phải có một bài đọc diễn văn chúc mừng nhân ngày lễ bế mạc bằng tiếng Pali hoặc tiếng Anh. Đoàn Việt Nam Sư Hộ Tông đọc diễn văn bằng Pali. Chính phủ ân xá hoặc giảm án tất thảy tội tù trong nước. Số lượng khách nước ngoài và bản xứ trong 5 ngày lên đến 2 triệu người. Mỗi ngày, nhà hàng cung cấp vật thực miễn phí cho 10.000 người. Ngày cuối cùng, Tổng thống Ba U cùng tất thải quan chức cao cấp đều có mặt tại Thạch Động, đảnh lễ 2.500 vị tỳ khưu. Sau đó, dân cúng tam tạng, dân kỷ vật lễ kết tập, dân tứ sự cho 2.500 vị tỳ khưu đã có công đức cộng tác suốt 2 năm ròng rã. Cũng nhân dịp này, phu nhân Thủ tướng Unu đứng ra tổ chức lễ xuất gia cho con gái bà cùng con gái của các vị tổng trưởng, tất thảy là 40 tiểu thư, tu gieo duyên để cúng dường đại lễ. Bà cũng khởi tâm vĩ đại, cúng dường y, bác, tứ sự đến cho 2.500 giới tử xuất gia, sa di, tại Thạch Động. Nhưng sau, con số này lại tăng lên, thành ra là 2.618 vị. Cuộc lễ đã xong, ngày 30 tháng 5, khi mọi người đang còn ở chùa Kaba Aye, thì bất ngờ một phái đoàn Việt Nam tìm đến. Đấy là Sư Giới Nghiêm và bà con đạo hữu chùa Tam Bảo, Đà Nẵng, như ông Hòa, ông bà Thuận Anh, cô Hương, cô Hường, cô Xuân. Sư Giới Nghiêm than phiền là tại Bangkok bị kẹt máy bay do quá nhiều phái đoàn quốc tế nên không đến kịp. Tuy nhiên, sư vui vẻ nói, đến được đây cũng tốt quá rồi, sau khi đi chiêm bái các nơi, tôi sẽ ở lại tu tập một vài khóa thiền, đúng như tâm nguyện thuở trước. Sư Hộ Nhẫn cũng xin được ở lại để xin vào một trường thiền. Chư đạo hữu chùa Tam Bảo sau khi chiêm bái chùa Tháp, nhất là Tháp Vàng Suvarnabhumi và quan cảnh Rangoon, muốn đi lên Mandalay Pangan, nhưng xe đò xe lửa khách chật cứng như nêm, đành phải buồn bã theo cả hai phái đoàn về nước. Nhận đất lập chùa tại Tam Bố và Phi Nôm. Về Sài Gòn, ở lại Kỳ Viên mấy hôm, Sư Hộ Tông thăm hỏi Sư Thiện Luật về tình hình quê nhà trong thời gian qua, được Sư cho biết. Phật giáo Nam Bộ bị chính quyền bố ráp liên tục, nghe nói là tịch thu cả vũ khí và truyền đơn ở trong chùa. Phật giáo Cao Đài và Hòa Hảo đối với chính quyền Diệm Nhu ngày càng căng thẳng, riêng mình thì được yên. Có lẽ nhờ uy tín trong những cuộc hội nghị quốc tế. Chư Tăng Kỳ Viên bây giờ quá đông, phải tính chuyện san sẻ sang các chùa khác, và sau này, ở đây chỉ nên sử dụng như là trụ sở trung ương. Sư Thiện Luật cũng cho biết thêm là năm ngoái, 1955, ông Sư Thiện Ngộ, bây giờ là Pháp Vĩnh, có về đây với ý nguyện là trở lại quê nhà để hoằng pháp, và Sư đã ân cần khuyến khích. Vừa rồi, ông ta có điện văn vào là đã thành lập được chùa tên là Phước Quang ở ngay tỉnh lỵ Bình Định. Có dịp chúng ta sẽ ghé thăm và hỗ trợ cho ông ta. Hai vị còn đàm đạo khá nhiều về việc thành lập các ngôi chùa vệ tinh. Điều đáng mừng là với nhân lực như bây giờ, họ có khả năng thực hiện được. Thế rồi Sư Hộ Tông về chùa Bửu Quang nhập hạ sau, tức là 15 tháng 7. Đến 16 tháng 10 âm lịch, sư trở về nơi cái cốc cũ thuở xưa, bây giờ đã được sửa sang lại, trông có vẻ vững chắc hơn. Mấy năm sư đi nước ngoài, ở nhà Sư Thiện Luật cùng với Sư Giác Quan đã cho xuất gia chừng mấy chục vị tỳ khưu và sa di. Riêng tu nữ thì Sư Bửu Hạnh và Sư Tuệ Quan cho xuất gia cũng khá đông. Việc đầu tiên là ngài vận động để làm thêm cốc liêu cho chư tỳ khưu và sửa sang nơi ăn ở, học hành cho sa di. Lại nữa, tiện nghi ăn ở của tu nữ cũng chật chội thiếu thốn, buộc sư phải quan tâm giúp đỡ họ. Suốt trong 3 tháng an cư, sư duy trì các thời pháp lệ chiều chủ nhật, nói đạo và dạy thiền cho chư sư, tu nữ và chúng điệu sau thời khóa buổi tối. Có lẽ sư về đây, chư thiên thọ thần cũng hoan hỷ, nên thực hiện việc gì cũng dễ dàng. Hôm kia, sau thời pháp lệ, có bà Tư Yên Đỗ khởi tâm cúng dường đất tại Tam Bố, cách Đà Lạt mấy chục cây số. Sư mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ chư thiên mách bảo rồi đây, vì cuối thập niên 30, sư đã cùng các bạn lên thăm viếng xứ sở này và nghĩ trước sau sư cũng lên đây tìm chỗ ẩn cư. Vì trong hạ, sư phải phát nguyện đi 2 ngày cùng sư Bửu Hạnh Tuệ Quang lên đường, có xe của gia đình thí chủ đưa đi và về, họ hộ độ lo lắng tất cả. Dọc đường, hai sư đều có trình bày là ai cũng có thí chủ dâng cúng đất đai hoặc dâng cúng một ngôi chùa cũ, thì việc ấy có nên thọ nhận không? Sư mỉm cười nói, hai sư dường như cũng đã chính hạ rồi, lớn rồi, nếu nhân duyên đến thì cứ tự do hành động. Mỗi người cũng nên đi mỗi xứ, đừng nên đi chung nhau, như thuở Đức Phật dạy bảo nhóm 60 vị thánh tăng đó. Hãy mang chánh pháp chưa hề bị lai tạp này đến cho phần đông. Muốn phát triển xa rộng thì quý sư phải biết lập chí, lập nguyện. Dạ, thưa dân. Ngừng một lát, sư vui vẻ tiếp. Về lại Bửu Quang, hôm nào các sư đi thăm đất, thăm chùa cho tôi đi với ngang. Nghe cách nói tế nhị khiêm tốn của sư Hộ Tông, hai sư rất cảm động, quý kính xiết bao. Đến Bảo Lộc, sương mù bàng bạc, trời lành lạnh, họ dừng xe độ ngọ do thí chủ mang theo. Đến Tam Bố chừng 2 giờ chiều, trời chiều sương mù hơn và lạnh hơn. Chỗ đất thí chủ định cúng dường, theo như bản đồ và giấy tờ sở địa, chính là 31.000 mét vuông. Nơi đây tuy đã lập vườn, nhưng còn sơ khai, hoang quá. Nào cà phê, đào lộn hột, chuối, đu đủ, hồng. Có lẽ do không có người chăm sóc nên đang xen lùm bụi, cỏ dại tùm. Đất đỏ Ba Gian khá tốt, rừng lan ra đến cả đường lộ. Các sư vui chân đi dạo một vòng, trên những gốc thông, các loại phong lan như nhất điểm hồng, phượng vĩ, ý thảo trắng, ý thảo tím, giả hạt, bám đeo dứt dơ dứt dưỡng, phóng khoáng và tự do. Nhiều nhất là lông tu và kim điệp, thò tay là giới được, hai sư đều muốn lấy một ít mang về chùa. Hai thí chủ và một nam cư sĩ đi theo, nghe vậy thò tay giật. Sư Hộ Tông cười nói, dẫu là của núi rừng, nhưng chúng ta chỉ cần nên nhẹ nhàng tháo gỡ một vài nhánh đẹp nhất, còn để lại nguyên trên cây cho chúng phát triển nữa, đừng nên ăn tận hưởng tiệc ngang. Sư Hộ Tông thấy cuộc đất đẹp quá, nên cùng với hai sư tụng ngay mấy bài kinh phúc, chúc an lành cho thí chủ, xem như họ đã nhận đất cúng dường. Tại vùng này, sau này sư Hộ Tông còn thọ nhận thêm một cuộc đất nữa, trên giấy tờ là 1.403 mét vuông, cũng do bà Tư Yên Đỗ và cùng với 15 cư sĩ Phật tử ở đây phụng cúng. Tối ấy, thí chủ thỉnh mời đến nhà người quen của họ, nhưng cả ba sư chỉ muốn nghỉ nơi cái chòi lá của người giữ giường. Đêm đó, mọi người đốt lửa một đống củi thông để xua khí lạnh. Họ muốn thưởng thức một đêm đầu đà giữa rừng, hít thở khí hậu cao nguyên, rồi mai về lại Sài Gòn. Từ đó, lâu lâu sư Hộ Tông lại lên Tam Bố cùng với một số cư sĩ trong ban hộ tự, cốt là đi gặp chính quyền địa phương để xin xây dựng vài cái cốc liêu sơ sài để tu tập. Hóa ra không đơn giản, vì đấy đa phần là dân Công giáo di cư. Họ rất kỵ Phật giáo, nhưng do sự quen biết thân thế cùng với sự chạy chọt lo lót của thí chủ, diệt rồi cũng yên. Nhưng không ai biết bên sau, ngày đêm, lúc nào sư Hộ Tông lên đây cũng ngồi thiền, trú định tâm từ, hồi hướng cho chư thiên thọ thần trong vùng, với cả các cán bộ lãnh đạo thôn xã. Hai ngôi chùa sau này là Tam Bố và Phi Nôm được hình thành ban đầu như vậy đó. Tổng hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Vào đầu tháng 11 năm 1956, sư Bửu Chơn nhận được một lúc 2 giấy mời, một là của Hội Phật giáo tại Kavon du Nepal, mời tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 4, diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 1956, hai là của chính phủ Ấn Độ do Thủ tướng Nehru ký mời tham dự hội nghị triết học tại New Delhi từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 1956, Phật lịch 2500. Sư Bửu Chơn cầm cả hai giấy mời trên tay, đến chùa Bửu Quang, mỉm cười nói với sư Hộ Tông. Đức vừa sải nói tôi sau này phải đi đây đi đó, sư cũng vậy, sư nói tôi phải học tiếng Anh cho giỏi, lời tiên tri xưa đã thành sự thật rồi, nhưng mà mệt quá. Sư Hộ Tông ân cần nắm tay bạn. Phải, đi là mệt lắm, tôi biết. Cơ thể đâu có thể nào thích ứng được ngay với mọi thời tiết, với mọi vật thực xứ người. Sư đi được bên ngoài thì bên trong mới yên. Chính quyền lại quen cái tên của sư nữa, và chắc họ cũng đã nắm vững lý lịch rồi. Sau này lại càng dễ dàng cho chúng ta. Mỗi người mỗi việc, hãy kham nhẫn ngang, sư còn trẻ mà. Trẻ gì nữa? Sư Bửu Chơn cười. Tôi đã 45, đi nhiều đã thấy đau xương nhức cốt. Còn tôi thì sao nào? Sư Hộ Tông nói, đã 63 rồi đó, còn bệnh rề rề nữa. Rồi họ chuyển hướng câu chuyện. Sư đi là vinh dự cho hệ phái. Sư Hộ Tông tiếp, dẫu biết rằng vinh dự ấy là cái hư danh, nhưng bây giờ chúng ta lại cần cái hư danh ấy mà tồn tại. Biết rồi mà. Thế là sư Bửu Chơn phải viết đơn xin, đính kèm giấy mời, gửi lên văn phòng phủ tổng thống cùng với danh sách nam nữ cư sĩ tháp tùng. Đó là ông Nguyễn Văn Nẫm và bà Huỳnh Thị Kỳ. Hóa ra họ được chấp thuận rất nhanh. Tuy nhiên, từ ngày cấp giấy phép, ngày 5 tháng 11, 1956, mọi thủ tục xuất dương khá phức tạp. Mãi cho đến ngày 13 tháng 11 năm 1956, họ mới lên được phi cơ bay sang Calcutta, Ấn Độ. Chuyến đi này hóa ra rất dài ngày, vì phái đoàn còn thăm viếng Ấn Độ, Nepal, Tích Lan, Singapore. Mãi cho đến ngày 8 tháng Giêng năm 1957, họ mới về nước. Thời gian sau đó, chùa Kỳ Viên và các chùa nguyên thủy khác tại Sài Gòn, khi có công việc gì liên hệ với chính quyền, thì thấy không khó khăn lắm. Ai cũng nghĩ rằng, có lẽ vì họ theo dõi đã lâu, thấy mọi sinh hoạt của hệ phái không phương hại đến an ninh quốc gia, không đụng chạm đến uy tín của chế độ, nên họ đã thả lỏng, để cho tự do sinh hoạt. Ngoài ra, suốt 2 năm tham dự kết tập Tăng Tạng và hội nghị quốc tế, chỉ có Phật giáo Theravada là người đại diện duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Trong lúc hàng chục hội đoàn Phật giáo khác ở trong nước đều không được mời. Điều này lại càng chứng tỏ các nhà sư này đã có ảnh hưởng đến quốc tế khi họ đã là thành viên của Hội Phật giáo Thế giới. Có lẽ nhân viên các tòa đại sứ tại Phnom Penh, Bangkok và Rangoon thường là những mật vụ tình báo giỏi đã báo cáo đầy đủ về cơ quan an ninh của phủ tổng thống, mọi điều mắt thấy tai nghe của phái đoàn ở nước ngoài. Ông Hiểu, ông Hương đều là những bậc thức thời nên đã trình bày những ý nghĩ trên của mình với các vị tôn túc của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhân một cuộc họp có mặt sư Thiện Luật, sư Bửu Chơn, sư Hộ Tông, sư Giác Quang và sư Tối Thắng, để các ngài nắm vững thế thời mà bước qua sinh hoạt mới. Ông Hương nói, lúc xưa tại Sùng Phước, từ khi chúng ta thành lập được Hội Phật học An Nam tại Campuchia, thì mọi sinh hoạt liên hệ bắt đầu khởi sắc. Các tổ chức khác, họ đã có tên gọi, danh chính ngôn thuận từ những năm 30, có lẽ lúc này là hợp thời để chúng ta thành lập Hội Phật giáo Nguyên Thủy để trình chính quyền rồi. Khoan đã, ông Hiểu góp ý, điều ấy hơi dội, chúng ta nên thành lập một cái hội dành cho cư sĩ, ví dụ Tổng Hội Phật giáo Nguyên Thủy, ghi rõ điều lệ, nội quy, mục tiêu hoạt động, để trình chính quyền xin phép trước, như một bước thăm dò, xem thử ra sao đã. Và nếu thấy thuận lợi, đi vào sinh hoạt được, thì chừng mấy tháng sau, chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là xin thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Các ngài thấy thế nào? Sư Thiện Luật nói, tôi đồng ý cách làm ấy, dè dặt như vậy là khôn ngoan, sáng suốt. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản thế đâu. Ở Campuchia, chúng ta có cả một cộng đồng người Việt Sinh hoạt của hội có thể là tu học, y tế, thư viện, học đường, từ thiện xã hội, quan hôn tang tế, tạp chí, nghĩa trang. Còn ở đây, quý vị thử đưa ra một vài nội dung sinh hoạt của cái gọi là Tổng hội Phật giáo Nguyên Thủy ấy được chăng? Hội làm gì? Các ban ngành, các tiêu mục thực hiện? Câu hỏi gút mắt của Sư Thiện Luật làm cho cuộc hội thảo rơi vào yên lặng. Lâu lắm, Sư Hộ Tông nói, ai phát biểu cũng đúng cả, lời của Sư Thiện Luật lại mở ra một đường hướng hoạt động của Tổng hội cư sĩ. Vậy điều lệ nội quy phải được xoay quanh vấn đề tu học thì không ai làm khó dễ chúng ta cả.